Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3415. Mẹ ơi, chúng ta muốn đi tìm bà Loan ạ. Mặc dù Nguyễn Hướng Minh không quá quen với Kiều Loan, nhưng bởi vì có Lê Quốc Nam ở giữa nên hàng năm đều gặp nhau mấy lần. Dường như đã lâu rồi cậu bé chưa gặp chú Nam nữa. Đúng thế, đợi lát nữa nhìn thấy bà Loan của con thì Hướng Minh an ủi bà ấy được không? Tâm trạng bà ấy không được tốt, bây giờ người lớn trong nhà lại nằm viện. Hướng Minh, nếu như con không an ủi bà Loan thì bà ấy sẽ buồn lắm đó. Mẹ ơi, chú Nam của con đâu rồi ạ? Vì sao chú ấy không trở về an ủi mẹ chú ấy chứ? Nguyễn Hướng Minh ôm cổ Nguyễn Chi Hạ rồi nhìn vào cô mà hỏi. Dường như lâu lắm rồi con chưa gặp chú Nam, chú ấy lại ra nước ngoài tham gia hội thảo nghiên cứu ạ? Cảm xúc của Nguyễn Hướng Minh có chút sa sút. Cậu bé lớn như thế này nhưng người thường xuyên ở bên cạnh cậu bé trừ Nguyễn Chi Hạ ra cũng chỉ có Lê Quốc Nam. Đôi khi người cậu là Nguyễn Kiến Định cũng phải ghen tị với Lê Quốc Nam. Mẹ, mẹ có nghe con nói không đó? Chú Nam đâu, đến cùng là chú ấy đã đi đâu rồi? Lâu lắm rồi con chưa gặp chú ấy. Nguyễn Hướng Minh quơ quơ đôi tay nhỏ bé của mình trước mặt Nguyễn Chi Hạ rồi vội vàng tụt xuống khỏi người cô và ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Chú Nam của con, anh ấy... Hướng Minh à, bây giờ mẹ cũng không biết là chú ấy ở đâu nữa, chỉ biết là chú ấy đã đi tới một nơi rất xa, không biết ngày về. Nguyễn Chi Hạ cô nén nước mắt vào lòng, cô phải siết chặt tay để ngăn mình nghẹn ngào. Lê Quốc Nam là cái tên mà cả đời này cô cũng không dám nhắc tới. Vậy tại sao trước khi chú ấy đi lại không tới chào con chứ? Không phải là bình thường trước khi chú ấy đi đều sẽ tới nhà chúng ta ở vài ngày sao? Nguyễn Hướng Minh nhận ra tình huống có chút không đúng lắm. Mặc dù bây giờ cậu bé còn chưa thể nắm bắt được cảm xúc của con người nhưng cũng có thể nhận ra được gì đó. Nguyễn Hướng Minh giật giật ống tay áo của Nguyễn Chi Hạ rồi ngẩng đầu lên nhìn cô. Đợi con lớn hơn một chút nữa thì chú Nam của con sẽ về. Nguyễn Chi Hạ lén lút lau nước mắt trên gương mặt mình rồi đưa tay xoa đầu con trai. Tâm trạng của cô càng ngày càng nặng nề, rất nhanh đã đến bệnh viện rồi. Lúc Nguyễn Chi Hạ tới thì đúng lúc cuộc giải phẫu đã kết thúc. Ông cụ Quý nằm trên giường bệnh, mặt không còn chút máu rồi bị đẩy từ trong phòng ra ngoài. Cô dắt tay Nguyễn Hướng Minh chạy tới rồi nói, dì Loan, cháu nghe nói ông cụ xảy ra chuyện nên dẫn Hướng Minh tới xem mọi chuyện thế nào. Anh cháu sợ dì nhìn thấy anh ấy sẽ tức giận nên ở nhà chờ tin của cháu và Hướng Minh. Bác sĩ đi bên cạnh vừa đi vừa nói chuyện với Kiều Loan. Nguyễn Chi Hạ nghiêng người tới phụ đẩy giường bệnh rồi chú ý lắng nghe. Ông cụ lớn tuổi, trên cơ thể đã có tổn thương cũ, bây giờ là vết thương cũ tái phát, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là sau này không thể để cho cảm xúc thay đổi thất thường nữa. Nếu không thì sợ rằng cơ thể sẽ không chịu rét, một nói. Bác sĩ yên tâm, tôi sẽ chú ý, còn có chuyện gì khác không? Nếu không thì lần sau có thời gian rảnh tôi mời ông ăn cơm. Nhiều năm như thế rồi mỗi lần ông cụ bệnh đều là ông chữa trị. Nhà họ Lê cực cảm ơn ông rất nhiều. Kiều Loan cười rồi đi bên cạnh bác sĩ, bà ấy nhìn thoáng qua Nguyễn Chi Hạ rồi thở dài. Mặc dù có một số việc không phải là lỗi của Nguyễn Chi Hạ nhưng cũng vì con bé nên mới xảy ra. Tôi không giết người nhưng người vì tôi mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng bà ấy biết rằng chuyện này không thể trách nhà họ Tô. Cũng không thể trách Tư Mộ Hàn nhưng trong lòng bà ấy vẫn rất khó chịu. Dì Loan, dì nể mặt Hướng Minh đáng yêu như thế mà để cho cháu ở lại nói chuyện với dì đi. Hơn nữa ông cụ cũng thích náo nhiệt mà đúng không? Chờ ông cụ tỉnh nhìn thấy Hướng Minh chắc chắn là tâm trạng của ông ấy sẽ tốt hơn một chút. Dì để bọn cháu ở lại đi mà. Nguyễn Chi Hạ ngồi trên ghế salon rồi chớp mắt. Cô nhìn về phía Kiều Loan rồi nở một nụ cười lấy lòng. Cách chương.